Bây giờ chúng ta học âm lộ. Quý thầy. Rồi. Pháp chư lý gồm có bốn là Pháp chư lý gồm có bốn là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Chấm. Niết bàn là pháp tương quân không sinh bất tử. Cho nên là xưa đó, cái nói Đức Phật chứng vô sinh bất tử, mình cứ nghĩ là Đức Phật không chết. Nhưng không phải, vô sinh bất tử là chỉ với Niết bàn, cái Đức Phật này chứng với Niết bàn. Chứ không phải là ngày bất tử này cũng Niết Phật như ai vậy. Đâu có ấy đâu. Chấm. Nên sự diễn tiến sinh hoạt không có. Nên sự diễn biến sinh hoạt không có. Nên niết bàn không có sự diễn hoạt. Nên niết bàn không có sự diễn hoạt. Diễn hoạt hoạt động đó, diễn tiến sự sinh hoạt đó, một tắt là diễn hoạt. Trời ơi, diễn hoạt không biết diễn này hoạt mà nó diễn tiến sự sinh hoạt thì một tắt là diễn hoạt, không có gì đâu. Chấm. Cái này còn tâm sở, tuy rằng hóa hợp với tâm, còn tâm sở tuy rằng hóa hợp với tâm nhưng cũng bất định. Tức là tuy cùng tâm đó, nhưng có lúc có tâm sở, nhưng có lúc có tâm sở này, có lúc thì không. Như tức là cái tâm sở này nè, nó có cái tính mặc dù nó phối hợp với tâm hả, nó sinh lên nó phối hợp với tâm, nhưng mà nó phối hợp theo kiểu bất định, cũng cùng một cái tâm đó đó. Mà lúc có cái tâm sở này, lúc là không có. Đấy, như chúng ta thấy như lòng tham nè, như lòng tham đi tà, lòng tham đi tà. Tâm tham liên tà nằm đâu? Không có điểm danh được đó là thua đó. Ở đâu? Ở đây là phải không? Phải đây không? Phải không? Không luôn hả? Tâm là tâm gì? Đi tà là đại cầu rồi. Lý đại mấy cái tâm? Bình thường không ai động chạm cái tài sản vậy, làm gì gì đó mình khó chịu đúng không? Khó chịu à, nhưng mà đừng có xin xỏ tài sản của mình thôi, và đừng có chi chát ra thôi. Nếu ai tập của mình giận lên á, cái tâm sân nó có bộ sẻ không? Đâu có đụng chạm, đâu có canh tị không? Khi nào thấy người khác hơn mình á, mình mới khởi cái tâm ghét đó, mới được canh tị. Không hạn như đi làm, thấy cùng làm chung với nhau, cái người này lên lương mình không lên lương đó, mình khó chịu cái đó là tâm sân, tâm sân canh tị. Có hiểu không? Ví dụ họ lên lương thì cái đó là cái cước của họ. Đấy, còn mình không lên lương á, mình coi nguyên nhân tại sao. Mình thấy chưa thấy tiền lương nguyên nhân là chắc là trí mình còn kém. Đấy, trí mình kém thì mình coi tại sao vậy. Có thể là nó do cái bất công cái hệ này, nó ở bất công của làm việc cũng như nhau vậy mà mình đi lên. Tại vì ông chủ ông cái người kia nịnh bợ luôn đó, không có lên lương, còn mình không có nịnh bợ thì mình không được lên lương không? Thì đó là cái nguyên nhân là sao không lên lương. Mình nịnh bợ được lên lương ấy, mà mình không nịnh bợ đó, mà mình không lên lương, mình vui hay mình buồn? Vui hay buồn? Chưa chắc. Nói thì có lý thuyết thì hay lắm hả? Thế vậy? Dạ, cái gì không do tự mình chứ bộ. Thế nói tự sao vậy? Thì mình đừng có nghĩ, cứ nghĩ quá nhân quả, tại sao họ vậy? Thì quá là cái nhân quả, là cái nhân quả. Thì lúc đó là mình nói à, thì ở đây nguyên nhân là mình không có nịnh nọt, cho nên mình bị chủ ghét. Thế người ta thì ông lên lương mình đúng không? Còn người kia nịnh nọt, còn người kia lên lương đúng không? Thế, coi cái nguyên nhân đó là thế vậy. Thì nếu giờ mình muốn lên lương ta mình nịnh nọt đi, mình đừng lên lương đâu. Vì cái điều đó có mà cháu xấu. Nói thì nghe hay lắm, nếu mình nói như vậy mà nghe cũng đụng dễ rồi đó. Đúng nghĩa là thực hành nó mới biết là nó hay dễ, hiểu không? Ví dụ như đi làm này, đi ngang đi làm này, nếu gặp nó gì đấy những giới nó không uống rượu nhà hàng đi, người ta thì bố trí công tác là kiếm khách nên nó không được bố trí đúng không? Để đi này hay đi kiếm khách là phải uống rượu, bây giờ nó không uống rượu, bây giờ nó không bố trí kiếm khách mà không đi cái cách được á, đôi khi nó không có thù lao đúng không? Thấy chưa? Nó mất một khoản hơn đúng không? Nói, tại sao người ta có thù lao, không có thù lao? Không phải muốn đi cái cách, tại sao muốn đi cái cách, tại muốn rượu. Không muốn đi, muốn được thù lao, người ta cứ đi uống rượu đi. Hiểu cái này không? Chẳng hạn vậy. Cho nên cái Tết, nghe nói Tết hôm nay có nhiều sự kiện. Một thì ở Bức Sơn, hai ở Ca Một Bài, nhiều sự kiện đặt bác hội, nghe vui. Nghe để cho vui thôi. Mà bào chữa là cái hiện tượng ông sư giả. Ông sư giả, ông sư mà có xuất gia hội giới đồng hoàng cũng dẫn ông sư giả luôn. Cũng dẫn luôn như vậy, chẳng qua cái mạc tôi chơi thôi, chứ thật sự là nội dung nhiều giả hết. Nhưng mà Phật tử sao không biết giờ phải dùng thì phải dùng lại Phật tử hay không nữa. Nhưng mà không biết có phải là Phật tử hay không nữa. Nhưng mà thôi, chuyện đó. Rồi. mắt là tâm thiện chẳng hạn. Đôi khi nó tính ngữ, đôi khi có tâm sở tính ngữ phối hợp, đôi khi không, vân vân. Thế nào nói đúng á thì gọi là tính ngữ, đúng không? Phải không? Thì ta đánh đổi lại cái ngữ á, nếu mà nó đúng á, ở cho nên nó đánh đổi lại đó, thì đánh đổi là cái đó nó bị người ta ghét, chấp nhận hay không chấp nhận. Nếu người ta thấy mình chấp nhận về chánh pháp, mình chấp nhận thì thôi đừng tham quan nữa, còn không kệ ai làm thì làm, tôi chỉ có ngày cũng kinh còn em được rồi, không được có còn em mà không. Ha. Hỏi ai nói mạnh vậy, cứ là còn ăn đi, ai làm thì làm, mình phải kệ, đúng không? Thì lúc đó có cái ngữ không? Không. Mà có nên không? Tại sao mình không hơn người ta? Cái vấn đề tại sao mình không hơn người ta? Tại mình dốt, đúng không? Tại sao mình dốt? Đơn giản thôi, đơn giản. Câu trả lời đơn giản vô cùng. Mà cái thời này là cái thời mà đá đổi nó cũng nhiều. Cái thời này á là con 16 mình mộng vô anh ngập á, là cái thời này á. Mà cái thời mà viên đá nó nổi lên nước á. Thế còn sợ lông á thì nó chiều xuống đáy nước á. Nhưng vua anh Phật nghe cái điều này mới nổi, nhưng Phật Phật nói sau này á, những Phật hiền trí là lưu vô trong thế thâm sơ cùng cấp ở. Có mặt cái này cũng làm là khỏi biết, biết mệt quá. Bất biết đầu thì cũng làm gì. Còn Phật hiền trí lưu vô đây, rất hết. Này, cái thời này là cái thời nãy như cô Diệp nói nhỏ quá, đúng không? Nói là người ta giật, đúng không? Thì cũng đúng. Tại cái thời này là cái thời mà cái con dê được một cọp, cái con gái được con rắn, con dê được một cọp. Lúc này kéo ra từ mẻ, từ mẻ, từ mẻ không là bị cô lập. Đủ bản lĩnh để tự sống thì con mới có chuyện của mình. Còn con phải nhập mộ, nhập bày. Rồi nhập bày á, còn đủ bản lĩnh không là tự sống. Gì? Nên thanh sở không có quy trình nhĩ hoạt. Nên tâm sở không có quy trình nhĩ hoạt. Quy trình nhĩ hoạt. Chấm số hàng. Và như thế chỉ có sự sinh hoạt của tâm gọi là lộ tâm, và một thanh lắc. Ngày trong bốn lá kinh tế những bạn không có gì diễn quạt rồi, tâm sở không có gì diễn quạt rồi, thì chỉ còn có tâm và sắc pháp mà thôi. Sáu cảnh đồ, ở đây môn đi vào. Trong cái danh pháp này, danh sách này thì nay mô cái cảnh đi vào là phát sinh. Một loạt tâm thức chấm một có sáng là gì vậy? Nhãn nghĩ để dễ tên đấy, bài học chưa? À, học rồi nhớ không? Nhớ không? À, hai chấm xuống hàng, đặt vào hàng nhãn mô. Là nơi đi vào chỗ vai. Nơi đẹp mắt là nơi đi vào chỗ cảnh cảnh sát làm phát sinh ra một quả tâm thức. Chi pháp của nhãn môn là gì? Bảo chi pháp nhãn môn là gì? Hả? Thần kinh nhãn. Chi pháp kỷ môn là thần kinh thủy. Nhiệt môn là nơi chi pháp là thần kinh lưỡi. Chi pháp là thần kinh thể. kinh thiệt nghe chứ không phải là kinh giả nha. Rồi. Thân môn là nơi có cảnh xúc đi vào lòng, làm phát sinh một loại công thức chi phát là thần kinh. Thần kinh gì? Thần thân. Ý màu ở nơi có cảnh, cảnh gì? Chi pháp. Chi pháp của pháp là gì? Chi pháp của pháp là gì? Nếu mà cảnh pháp thì trời ơi mấy bao nhiêu cảnh? Năm đo 7 năm cảnh pháp cảnh nào? Đất cửa gió, năm cảnh được. Đã năm cảnh đất cửa gió nó thuộc về cảnh xúc. Đất cửa năm cảnh là ta có đất cửa gió rồi, ta không trừ nữa nữa. Nếu mà thật sự ra á là cảnh pháp thì chỉ trừ có năm cảnh sáu cảnh thôi, đó là năm cảnh sắc thân hương bị xúc rồi đúng không, và cảnh ngủ nữa. Cảnh ngủ là nơi một cái môi trường mà có năm cảnh cũng có mặt á, giống như cái người mà do đầu hát á, người ta đang trình diễn một cái ăn nguyên ổi chấm muối tiêu như này vậy có không, mang hai đầu bọng vô rồi má ăn thì được cùng lưng á, mắt thấy cảnh sắc nè, mắt thấy cảnh sắc nè, tai nghe nhạc nè, miệng nếm đậu bọng rang nè, phải không, mũi ngửi mùi thơm của đậu bọng nè, kế bên nó có mùi dầu thơm mùi gì thế này, rồi thân ngồi trên ghế này cái miệng nè, nó cứng nhũ rồi đó, ở mấy lạnh là ngàn mấy cái ghế đó. Rồi xuống đây nghe không biết sao cứ đợi nó đổ vậy đó. Hạn cái kèo 300. Xuống đi coi đâu, tôi sẽ hỏi. Đó, thì cảnh pháp á, nếu mà nói là chi pháp, cảnh pháp chút xíu nữa chúng ta gặp. Là phát sinh một loạt tâm thức. Chi pháp của em hôm là gì? Chi pháp của em hôm là 19 tâm hữu. Bằng râu ngay kể 19 tâm hữu bằng đây. Học bài 14 chữ nha. 14 chữ học chưa? Chứ hỏi một lớp nào học bài 14 chữ chưa? Rồi, trong đó có sự hữu bằng không? Đó. Có bao nhiêu tâm lần sự hữu hằng? 19 tâm kể đây. Gì? Gì? Đọc bài. Có bài, trời ơi, vô phòng thi có bài, đọc cái bản đó. Cái gì? là hai tâm quan sát được. Quan sát này có cả ba tâm. Một lần thì cái là chỉ có bằng cái ba tâm quan sát đúng không? Học thì không rồi. Cái gì? Bảy với ba tâm quan sát là 20 sang tiên với 19 nè. Hả? Nếu quan sát thì có hai tâm quan sát thọ xả thôi, nó nói tiên chi thọ xả vô. Chứ nó hai tâm quan sát không có đủ. Rồi quan sát nó còn có ba, ba tâm, nó có một tâm quan sát thọ ấy. Quan sát thọ ấy không có làm việc thường sinh mà làm việc gì. Không quan sát hỏi làm được mấy mấy cái việc lật bài cho không quan sát hỏi là được hai việc mà làm như quan sát nhớ mà để ra nó cảm đó là đại biểu là việc của ông thần bây giờ phẩm làm sao mà nói cho nó đúng nhân từ chứ cái chuyện mà một căn xong á nó chỉ chỉ thêm một từ rồi bỏ một từ cái chuyện chỉ bắt nó đổi liền đổi ngay như vừa sọ bờ bộ căn sông á nó chỉ chi pháp cũng vậy thôi nhưng mà thì khi một từ nó đổi liền ví dụ như pháp nào là thiện pháp đó có nương căn thiện hay là pháp nào là vô ký pháp đó có nương căn vô ký hay vậy pháp nào là vô ký pháp đó là bắt nó là căn vô ký là hai cái đó nó thiếu chỉ nuôi một cái thôi là chi pháp nó khác nhau vậy thêm chỉ nuôi vô là chi pháp nó khác nhau hoặc là căn nuôi căn vô ký phải chăng hay là nuôi căn vô ký phải chăng hai cái nó khác nhau vậy nó thiếu một từ mất từ là khác cho nên giờ nó học làm sao nó từ nào nó tự nên đúng cái từ đó ta không có cãi gì được rồi chi pháp là 19 tâm một sinh hay 19 tâm một phần là mở mặt hai tâm quan sát thọ xả tám đại quả chín quả đó lại à, nghĩ vậy là